Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867. Tăng lên, sau thập tự nhai mộ viên, chôn giấu lấy tuyệt đại bộ phận đều là bình dân, còn có một số vô danh vô tính lưu lãng giả. Dạng này mộ viên tự nhiên không cần trông cậy vào tốt bao nhiêu. Rách dưới chất gỗ hàng rào, đại môn, xốc xếch mộ bia phân bố. Nhìn lên đến liền tựa như lộn xộn cỏ dại, đông một mảnh tây một khối, mà dẫn lương bổng thủ mộ nhân càng là ở giữa ban ngày liền say khướt ngã xuống một bên trong phòng. Nhỏ, bất quá, điều này cũng làm cho Tần Nhiên đã giảm bớt đi một chút phiền phức. Hắn xuyên toa ở mộ bia ở giữa, tìm kiếm lấy ký tên ken mộ bia, muốn ở một mảng lớn tạp nhạp mộ bia bên trong tìm tới người nào đó mộ bia. Cũng không phải là một chuyện đơn giản, liền xem như Tần Nhiên cũng hao phí tới tận hơn một giờ. Nhưng thu hoạch lại làm cho Tần Nhiên cảm thấy hài lòng. Một khối ngón út lớn nhỏ lam tinh thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thuộc tính, Tần Nhiên cười lạnh, tiếp theo, bước nhanh rời đi, lần này, Tần Nhiên không tiếp tục trì hoãn, quay trở về Sao Paulo trường học về sau. Liền từ trong hầm ngầm đem biến thành ngu ngốc tù binh đánh bất tỉnh về sau. Sách trong tay, đi vào Sao Paulo giáo đường. Ở Tần Nhiên vừa tiến vào giáo đường thời điểm, Angsanco âm thanh liền không kịp chờ đợi xuất hiện. Thả ta ra ngoài, điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng ngươi. Âm thanh ở Tần Nhiên bên tai quanh quẩn. Rất tốt, xem ra ngươi đã suy nghĩ kỹ càng. Như vậy, chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Tần Nhiên vừa cười vừa nói. Ngươi muốn cái gì, nói đi. Angsanco vội vàng sao động nói. Ta muốn, Tần Nhiên chậm rãi nói. Angsanco trong giọng nói mang theo mờ mịt. Xem ra ngươi vẫn là không có thành ý à. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Mang theo tù binh xoay người rời đi. Chờ chút, ta thật không biết, ngươi nói là cái gì. Angsanco lớn tiếng hô hào. Không biết vậy ta từ giáo hội trong thư tịch tra được một số tia nắng ban mai kỵ sĩ sẽ về tới. Đây cảm ngộ là giả. Tần Nhiên hừ lạnh một tiếng. Tia nắng ban mai kỵ sĩ ở chỗ này cảm ngộ, bọn hắn ở chỗ này chỉ là bị ta lấy. Angsanco theo bản năng nói. Bất quá, lời nói mới lối ra. Angsanco liền im miệng, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói. Đầy đủ. Hết thảy liền như là hắn đoán như thế, là được, ở Angsanco mượn dùng tia nắng ban mai chi lực lúc. Tần Nhiên liền có suy đoán, một cái trưởng khống ôn dịch thần linh làm sao có thể mượn dùng tương phản lực lượng. Mà về sau biểu hiện cũng là không phải bổn nguyên chi lực, cũng không phải là tương khắc bổn nguyên chi lực, càng làm cho Tần Nhiên suy đoán càng tiến lên một bước. Nhưng chân chính để Tần Nhiên xác nhận. Vẫn là vị kia không biết tên tiên nắng ban mai kỵ sĩ tiến vào lúc đầu thần tích chi địa nhắc nhở. Đã trải qua cùng Angsanco gặp mặt về sau, Tần Nhiên đáy lòng vẫn nghi hoặc một cái cực kỳ hy vọng phục sinh thần linh. Vì sao lại lấy ra lừa dối hắn dù là vị này thần linh nóng lòng phục sinh? Bị cầm tù thần trí không rõ, cũng không nên phạm phải sai lầm như vậy. Nhưng đối phương chính là như vậy là money như vậy tất nhiên có đối phương lý do. Đây là Tần Nhiên vẫn nghĩ không thông. Một mực đến thấy được vị kia không biết tên tia nắng ban mai kỵ sĩ nhắc nhở về sau. Sự nghi ngờ này mới bị giải khai. Đối phương sở dĩ làm như thế. Là bởi vì trước kia có ví dụ tương tự. Làm cho đối phương sai lầm cho rằng là hữu hiệu. Cho nên, đối với mới có thể hướng hắn triển lãm. Đồng thời dùng càng thêm quý giá mấy người hình dung từ. Bởi vì, đối với là thật sự hữu hiệu, hơn nữa, còn là kỳ hiệu, tiến giai, suy nghĩ một chút năm đó thân tích, càng nhiều manh mối liền xuất hiện. Tia nắng ban mai nữ thần có thể nhẹ nhõm chữa trị tàn phá bừa bãi ôn dịch. Nhưng không có trừ tận gốc trưởng khống ôn dịch Angsanco. Chỉ sợ sẽ là phát hiện điểm này. Cùng là tương sinh, lại phát sinh chất biến, kinh lịch lấy ôn dịch tra tấn đám người, đối mặt với chữa trị, đó là một loại bực nào mừng rỡ, tuyệt vọng sinh ra hạt giống của hy vọng, ôn dịch chi lực túc sinh tia nắng ban mai chi lực tiến giai. Từng chữa trị người khác ôn dịch triệu chứng tân nhiên, có là khắc sâu nhất cảm xúc, cái kia loại trùng hoạch tân sinh nụ cười, tân nhiên sẽ khắc trong tâm khả mần ni liền tựa như hắn vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ cùng không. Ngại thu hoạch càng nhiều ích lợi, đây đều là hắn cả đời truy cầu. Khốn nạn, người cái này khốn nạn, cùng lúc trước cái kia đáng giận nữ nhân giảo hoạt, ta muốn giết ngươi. Ta muốn đem linh hồn của ngươi đính tại vô tín giả chi trên tường hong gió. Tiếng gầm gừ để tần nhiên màng nhĩ phát ra trận trận vù vù âm thanh. Nhưng tần nhiên lại mặt mỉm cười, ở có đầy đủ ích lợi dưới. Hắn không ngại đối phương kêu gào. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là tần nhiên nguyện ý đối phương tiếp tục gọi dầm dĩ xuống dưới. Ngươi còn muốn ra ngoài sao? Tần nhiên nói, lập tức. Tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, nhưng nồng đậm tiếng thở dốc lại biểu hiện ra Ang San cô tức giận. Ta có thể tiếp tục chờ đợi. Đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Tiếp tục chờ đợi, vậy ta mang tới dung khí. Ngươi cũng không cần sao. Tần nhiên nói móc xuất một cây chủy thủ liền muốn hướng về tù binh đâm tới. Chờ chút, Ang San cô lớn tiếng ngăn cản lấy. Ngươi nhìn, ngươi có thể chờ sau đó đi sao? Chúng ta hẳn là theo như nhu cầu mới đúng, ta hy vọng ngươi có thể lần nữa hướng ta triển lãm. Dĩ nhiên không phải cái kia loại cơ bản phiên bản, hẳn là có kinh nghiệm của ngươi loại hình. Đồng dạng, ngươi tại hoàn thành ta cái này nguyện vọng về sau, ta liền sẽ thả ngươi đi ra ở ký kết một phần lẫn nhau không làm thương hại khế ước sau, ngươi cho. Rằng thế nào? Tần nhiên cười nói, Ang San cô không có trả lời, nhưng khiến tần nhiên quen thuộc, mang theo ánh sáng mang hình người liền xuất hiện lần nữa. Những này hình người vừa xuất hiện, tần nhiên trước mắt hệ thống nhắc nhở liền chen chúc mà tới. Từng đầu hệ thống nhắc nhở bên trong, lấy cưỡi tên lửa như vậy tốc độ, thật nhanh tăng lên bắt đầu, hô hấp ở giữa liền đạt đến tinh thông cấp bậc, cùng lúc đó, thành thị trên không. Một chiếc phi thuyền càng ngày càng gần. Hết chương.